One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 532, Luffy ra biển. Bởi vì Lawyer tồn tại, Luffy sẽ buông tha cho trở thành One Piece mộng tưởng sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Nói không chừng hắn sẽ còn hô to lấy One Piece. Ta khi định, lời nói, chuẩn bị đem Lawyer đánh bay. Về phần Gáp, hắn ngăn cản được sao? Đương nhiên, nếu như hắn thật nghĩ, Luffy tuyệt nhiên không có một tia cơ hội ra biển. Bao quát trước kia ấy cũng giống vậy. Nhưng mà người là có mộng tưởng. Mặc kệ giấc mộng kia nghĩ là không phiêu miểu. Muốn đi đường có chính xác không? Này đều nên do nó bản thân quyết định. Cho nên, minh bạch điểm này Gáp không có ngăn cản ấy. Cũng chính là minh bạch điểm này, Gáp cũng đương nhiên sẽ không ngăn cản Luffy. Đông Hải, máy xay gió chấn. Thế nào suốt đêm, còn không tìm được này hỗn tiểu tử sao? Trong tiểu trấn, tại Gáp xuất lĩnh dưới, mọi người đã mở ra một trận oanh oanh liệt liệt lùng bắt hành động. Nhất là lão thôn trưởng, Còm Tư Lạp Phổ càng là nhiệt tâm. Hiệu triệu toàn thôn già trẻ nam nữ toàn bộ điều động. Thế tất yếu tìm được đường bay. Trong thôn ra cái hải tặc là thôn làng sỉ nhục. Đây là Tư Lạp Phổ một mực treo ở bên miệng lời nói. Lúc trước ấy lúc ra biển, nhưng làm lão thôn trưởng tức giận đến không rõ. Hiện tại Luffy lại muốn trọng đi đường này. Không cần Gáp mở miệng, Tư Lạp Phổ cái thứ nhất liền không đáp ứng. Dù sao, trong thôn ra một cái hải tặc cũng đã là thôn làng sỉ nhục. Này hai cái đâu? Sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Cho nên, lúc này máy xay gió chấn phi thường náo nhiệt. Liền xem như ngày Tết ngày đó đều không có bầu không khí như thế này. Không nên a, thôn này cứ như vậy lớn. Hắn thuyền cũng bị chúng ta tịch thu. Còn có thể chạy đến đâu đi? Ngậm lấy điếu thuốc, sơn tặc suốt đêm đồng dạng không nghĩ ra. Làm Luffy trên danh nghĩa người giám hộ. Trên thực tế đối với Luffy, nàng đã coi như là nửa cái mẫu thân. Đã làm vì mẫu thân. Suốt đêm đương nhiên biết rõ Luffy tính khí cùng tính cách. Nếu không có thể tìm được đường bay, tiểu tử kia là tuyệt đối xảy ra biển. Nhưng là hiện tại nàng đã tìm lượt phụ cận Luffy thường xuyên qua địa phương. Kết quả không ai nói nhìn thấy qua. Này liền tiếp tục tìm. Ta cũng không tin hắn thật đúng là có thể chạy. Gáp hung giữ cắn điềm điềm vòng. Cảm giác mình quyền đầu ngứa lạ vô cùng. Muốn hướng trên thứ gì đến nhất quyền. Luffy cục tẩy mặt cũng rất không tệ. Bên này không? Qua bên kia nhìn xem. Tốt, thuyền cá này có ai không? Có, chúng ta qua ngõ nhỏ đằng sau. Nghe bên ngoài liên tiếp tiếng ồn ào, Mã Kỳ Nặc lo lắng nhìn trước mắt thùng gỗ. Uy Luffy, nếu không ngươi vẫn là không muốn làm như thế a? Ta sợ ngươi bị Gáp tiên sinh tìm tới về sau thực biết bị đánh chết, cho nên ta mới tuyệt đối không thể bị tìm tới a. Xin nhờ Mã Kỳ Nặc tỉ tỉ. Trong thùng gỗ truyền đến Luffy muộn thanh muộn khí trả lời. Hắn nỗ lực giãy giụa lấy. Xong mở cái nắp, một mặt suy sắc từng ngụm thở. Trong này đều chứa qua cái gì a? Thật là khó ngửi. Ở trong đó chứa qua liệt tửu. Vị đạo đương nhiên không dễ ngửi. Mã Kỳ Nặc đang nói chuyện. Bỗng nhiên tửu quán cánh cửa bị đẩy ra. Gáp nện bước bát tự bước. Cười tâu tuét đi tới. Nhanh trốn đi Luffy. Ra ra ngươi đến. Không tốt. Nghe xong lời này, Luffy hai lời không nói một lần nữa chui về cái kia khó ngửi Gragas. Chính mình đem cái nắp đắp lên. Nếu như không phải là bởi vì điều kiện không cho phép, hắn tuyệt đối sẽ ở bên ngoài đinh bên trên cây đinh. Mã Kỳ Nặc, Mã Kỳ Nặc ngươi ở đâu? Ở đây, Gáp tiên sinh. Mã Kỳ Nặc từ sau phòng đi tới. Chà chà trên tay nước đọng. Còn không tìm được Luffy sao? Đúng vậy a, đều lâu như vậy. Gáp bất đắc dĩ than thở. Sau đó nhất chỉ đằng sau quầy ba mặt menu. Tùy tiện cho ta đến phần hải sản cơm chiên. Đói chết ta. Tốt, gặp Gáp không có đem lòng sinh nghi. Mã Kỳ Nặc vụng trộm thở pháo. Cười trở lại, bởi vì hôm nay chỉ có ta một người. Cho nên ngài hơi nhiều chờ một chút. Không có vấn đề, có ăn cũng không tệ á. Trở lại bếp sau, Mã Kỳ Nặc che ngực, trùng điệp thở một ngụm. Sau đó nàng nhìn sang Không Đại Trù Phòng, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kiên định. Lạp Phi, ngươi chuẩn bị một chút, ta cái này mang ngươi rời đi. Ngươi, hải sản cơm chiên tự nhiên không cần quá lâu thời gian. Chỉ chốc lát sau, một phần thơm ngào ngạt cơm chiên liền ra nồi. Mã Kỳ Nặc mang sang qua đưa cho Gáp, sau đó đi ra cửa, lôi kéo một cái tiểu xe kéo. Gáp tiên sinh, ta còn muốn đi mua tửu, ngài ăn xong về sau đem tiền thả vậy là được. Ok, Gáp khoát khoát tay, biểu thị tự mình biết nói. Đây là tửu quán trải qua thường xuất hiện thường ngày. Này xe kéo bên trên thùng gỗ không phải tửu quán, nhất định phải đưa trở về người ta mới cho bán tửu. Thấy thế, Mã Kỳ Nặc ra vẻ trấn định, lôi kéo xe kéo từng bước một tiến về phía trước đi đến. Không có việc gì, nhất định sẽ không có người phát hiện. Dù sao những sự tình này tất cả mọi người đã nhìn quen. Mã Kỳ Nặc một bên cho mình động viên, một bên bước nhanh, nhưng đúng lúc này, ục ục, một tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm từ trong thùng gỗ truyền tới. Mã Kỳ Nặc sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, không dám tin nhìn qua thùng gỗ. Lạp Phi, ngươi lại vào lúc này. Đói, không chỉ là nàng, trên đường phố những người còn lại cũng nghe thấy cái này tiếng vang động, nhao nhao đem ánh mắt nghi ngờ quay tới. Uy, Mã Kỳ Nặc, mới vừa rồi là thanh âm gì? Ha ha ha ha, là ta rồi, ta còn không có ăn cơm chưa? Mã Kỳ Nặc không để ý hình tượng thục nữ gãi cái ót, xấu hổ cười, ục ục, răng rắc. Chính đang cực lực biểu diễn, Mã Kỳ Nặc sắc mặt trong nháy mắt toàn bộ màu đen, toàn thân trên dưới tản ra tên là xấu hổ nộ hỏa diễm. Người cho lão nương nhịn một chút sẽ chết sao? Đông, một chân đá vào thùng gỗ bên trên. Tại quần chúng vây xem nhìn quái vật ánh mắt bên trong chứa một người sống sờ sờ, trọng lượng chỉ ít 90 cân thùng gỗ lớn, cứ như vậy bị nhỏ nhắn xinh xắn Mã Kỳ Nặc một chân đạp cho thiên. Xong, phải gặp, bạo phát qua đi. Nhìn qua phi tốc rơi xuống thùng gỗ, Mã Kỳ Nặc hối hận che miệng lại. Lạp Phi đương nhiên sẽ không ngã chết, nhưng là thùng gỗ hội rơi vỡ. Đến lúc đó, chẳng phải là trực tiếp đem hắn bại lộ. Mắt thấy thùng gỗ rơi xuống, Mã Kỳ Nặc tâm cũng theo chìm xuống. Sau đó, phù phù, vậy mà, rơi hải lý. Một đám người mộng bức nhìn lấy thùng gỗ, không biết đường hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng là rất nhanh, thùng gỗ cái nắp bị xốc lên. Mọi người ra sức tìm kiếm cái thân ảnh kia, từ trong thùng gỗ chui ra. Cách Nhi, đầy mặt đỏ ửng Lạp Phi đánh cái tửu nấc, gật gù đắc ý bờ bên kia bên cạnh giữ yên lặng người hô nói. Uy Mã Kỳ Nặc tang, ta không phải cố ý a. Nghe thấy ngươi cơm chiên thanh âm, ta thực tại khống chế không nổi chính mình a. Cách Nhi, này này, thế nào cũng được, ngươi chạy mau đi. Bất lực bưng bít lấy cái trán, Mã Kỳ Nặc đã không biết nên như thế nào đậu đen rau muống. Hiện tại trọng điểm là tại cái này sao? Người nhà không biết đường muốn tránh được không? À đúng, ta muốn chạy trốn. Cách Nhi, Lạp Phi vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói. Muốn chạy, bắt lấy cái kia thùng. Không đúng, bắt lấy Lạp Phi, bắt hắn lại, hắn là vịt lên cạn. Đừng hòng trốn, Lạp Phi, ở tại trên đảo nhỏ cư dân đại bộ phận đều là kiện tướng bơi lội. Mọi người cười lạnh, phù phù phù phù hạ hải, cầm dây thừng lưới đánh cá, khí thế hung hung hướng phía thùng gỗ bơi qua qua. Các ngươi ngăn cản không ta? Ta là muốn trở thành One Piece nam nhân. Say khướt hô lên tiên ngôn, Lạp Phi thở sâu, hai tay cấp tốc chặt quấn cùng một chỗ, nhắm ngay trước người đại hải, kho mộc rơi, cánh quạt, Cách Nhi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.